Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, Tuyết Phàm, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1934 chương Tuyết Phàm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đám người nghe được Vân Thanh Nghiên cùng với Đạm Đài nói trong lòng có nhận thấy thán. Mặc dù một trận chiến này là Cơ Thương chiếm cứ ưu thế, tuy nhiên Lâm Phong lại cùng hắn chiến đấu đến nay chủng hoàn cảnh. Tại mọi người thấy ra, đây đã là Cơ Thương bại. Dù sao tại 3 năm trước đây, Cơ Thương đã trải qua đứng ở Chiến Vương Học Viện đỉnh phong, mà Lâm Phong khi đó hay là hạ vị hoàng. Đương nhiên không có người sẽ cho rằng Phong Vương là người Cơ Thương thực lực yếu. Tại Lâm Phong xuất hiện trước khi, tất cả mọi người cảm giác bị được Cơ Thương quầng sáng sở bao phủ. Chiến Vương Học Viện chỉ cần có Cơ Thương tại, bọn họ liền vĩnh viễn cũng chỉ là phối hợp diễn. Tuy nhiên hôm nay, này nhất định số lượng rốt cục bị đánh vỡ. Hơn nữa là tại Cơ Thương cử hành Phong Vương đại điển ngày. Lâm Phong cường thế, nhưng tất cả mọi người thấy được hướng khác Cơ Thương sẽ cướp đi Chiến Vương Học Viện tất cả thiên tài quần sáng nhân. Hôm nay Lâm Phong, hắn đã trải qua là tại tách bao phủ tại Cơ Thương trên người quần sáng. Trận chiến này sau đó, Chiến Vương Học Viện tái không một người hùng bá kết quả mặt. Lâm Phong sẽ cùng hắn địa vị ngang nhau. Có lẽ tại không ít năm sau, Lâm Phong còn lấy này chủng tốc độ khủng khiếp trưởng thành, sẽ hoàn thành đối Cơ Thương vượt qua. Đồng nhất thời đại, Chiến Vương Học Viện có khả năng hai người chung Phong Vương. Huyền Thiên Lão Tổ thanh âm cuồn cuộn truyền vào mọi người trong tai. Hôm nay thấy Cơ Thương cùng Lâm Phong chiến đấu, hắn phảng phất thấy được Chiến Vương Học Viện Song Vương hiện phát hiện cục diện này sẽ là Chiến Vương Học Viện thịnh thế, càng thêm quang huy vinh quang. Phải biết, tại một cái, người, thời đại, thánh thành Trung Châu tứ đại học viện, có học viện thậm chí khó có thể xuất hiện một cái. Người, Phong Vương là người, tỉ như hôm nay Tuyên Cổ Học Viện cùng với Xuân Thu Học Viện, liền còn không xuất hiện Phong Vương nhân vật. Song Vương thời đại, mọi người thần sắc lóe ra, nhìn tới này nhất thời thay thánh thành Trung Châu nhất định là thuộc về Thiên Thần Học Viện cùng Chiến Vương Học Viện, Thiên Thần Học Viện doanh thành đã Phong Vương. Mặt khác, Sở Xuân Thu cũng bộc lộ tài năng, xuất hiện Phong Vương tiềm chất. Có lẽ na một ngày, cũng sẽ đứng ở Thiên Thần Học Viện Phong Vương thai thượng. Đến mức mặt khác hai đại học viện Tuyên Cổ Học Viện cùng với Xuân Thu Học Viện, trong đó Vương Thể môn sinh có cơ hội, dù sao Vương Thể cùng với bọn họ trưởng thành sẽ phi thường kinh khủng, bọn họ chính là trời xanh vương giả, nhất định quang mang lóng lánh. Phong Vương đại điển hôm nay như vậy kết thúc, đa tạ chư vị có thể rất hân hạnh được đón tiếp đến đây. Huyền Thiên Lão Tổ ánh mắt quét về phía mọi người, khách khí nói, lập tức nhìn về phía Lâm Phong bọn họ. Chuyện hôm nay dừng ở đây, sau này học viện bên trong không được phát sinh lần nữa sát phạt. Dĩ vãng Nguyệt Môn cùng Nham Môn áp bách Thiên Đài trước đây, Thiên Đài báo thù, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mọi người thần sắc ngưng lại. Lâm Phong, hắn dùng thực lực của mình là Thiên Đài thắng được địa vị, thắng được tôn nghiêm. Cơ Thương ánh mắt nhìn hướng về phía Huyền Thiên Lão Tổ, lập tức cước bộ bước ra. Phiêu nhiên nhi khứ, hắn tự nhiên rõ ràng học viện tại sao lại giống như này thái độ. Lâm Phong hắn dùng thực lực, chiếm được hắn nên lấy được tất cả. Lâm Phong, Hoàng Bảng hỏi ngay, ta chờ ngươi. Một đạo cuồn cuộn thanh âm phiêu đãng mà đến, truyền vào Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo sắc bén mũi nhọn. Hoàng Bảng hỏi ngay, hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Lâm Phong. này đánh một trận xong, Lâm Phong tất nhiên bị liệt nhập hoàng bảng trong đó. Hơn nữa có khả năng đoán được, tuyệt đối là 30 danh bên trong một cái trong đó chỗ ngồi. Nhất chiến thành danh, thánh thành Trung Châu thiên tài vô số, tứ đại học viện liền cường giả như mây. Tuy nhiên chân chánh có thể bị tất cả thánh thành Trung Châu phổ biến chú ý nhân vật thiên tài. Này là hai cái, người, bảng đơn, hoàng bảng cùng với đế bảng. Đế bảng tự không cần phải nói, đó là tất cả thánh thành Trung Châu kim tự tháp đỉnh nhân vật. Đều là chấn nhấp nháy cổ kim đại năng cấp bậc cường giả. Mà hoàng bảng chính là thánh thành Trung Châu tương lai. Bọn họ là một cái người thời đại nhân vật phong vân. Mà những này thế lực lớn chú ý nhân thì muốn càng hà khắc vài phần. Hoàng bảng người phía trước vật cùng với một chút thiên phú trác tuyệt người thanh niên vật. Tỷ như vương thể là người Lâm Phong hắn tại cơ thương phong vương ngày như thế chói mắt. Có thể nghĩ, một trận chiến này qua đi tên của hắn đem truyền khắp này mênh mông thiên chủ thành. Lão tổ tiền bối, nhưng vào lúc này, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía huyền thiên lão tổ. Chậm rãi mở miệng, Lâm Phong, ngươi còn có chuyện gì? Huyền thiên lão tổ đối với Lâm Phong mở miệng hỏi, lúc này ngữ khí của hắn hiển nhiên bình thản rất nhiều. Ta còn muốn cần một cái công đạo. Lâm Phong ánh mắt nhìn huyền thiên lão tổ. Bình tĩnh nói. Ta thiên đài là người. Dùng một lời nhiệt huyết. Cho mình một cái công đạo. Mà bây giờ. Ta còn muốn cần một cái công đạo. Dứt lời. Lâm Phong tử vong nhãn trực tiếp đâm về na. Nọ. Ngày xưa chấp pháp là người. Thấy Lâm Phong tử vong nhãn. Giờ khắc này hắn lại cảm giác được một luồng mát nhập cốt tủy lạnh ý. Này Lâm Phong thật ghê tởm. Hắn dùng thực lực chiếm được học viện đồng ý. Hôm nay, muốn lợi dụng này chủng đồng ý. Để đối phó hắn, có thể nói hắn ngày xưa gây nên. Nếu như hoán một người, rất có thể hội, sẽ, nhất giạc hơi bị. Đây là võ đạo thế giới quy tắc. Không có tuyệt đối công tránh. Nhưng khi Lâm Phong tại cơ thương phong vương ngày nở rộ thực lực của hắn sau đó. Na, nọ, công bình hai chữ cân bằng muốn bắt đầu từ nghiêng trạng thái mở tránh đến. Bởi vì ngày xưa cân bằng nghiêng người bị hại là Lâm Phong, nếu như nói hắn lúc trước che chở cơ môn là võ đạo thế giới quy tắc. Mà hôm nay Lâm Phong muốn cho cân bằng nghiêng, cũng đồng dạng là võ đạo thế giới tiềm ẩn quy tắc. Đương huyền thiên lão tổ ánh mắt nhìn phía chính mình lúc sau này. Na, nọ, chấp pháp giả trên người hàn ý tựa hồ càng thêm thấu triệt. Hình như có mồ hôi lạnh từ sau bối chảy ra. Một cái, người, có phong vương tiềm chất nhân vật. Học viện tuyệt đối có khả năng hy sinh hắn. Đối với điểm này, hắn chưa bao giờ sẽ đi hoài nghi. Đây cũng là tàn khốc trò chơi quy tắc. Chấp pháp bất công, không kinh, trải qua, thẩm tra làm trái với đài chiến đấu quy tắc, nói học viện môn nhân đáng giết, người thân là học viện chấp pháp sĩ, hẳn là rõ ràng phải bị tội gì. Huyền thiên lão tổ bình tĩnh nói một tiếng, cái loại này từ tận xương cốt lưu lộ xuất ra lạnh lùng nhượng na. Nọ, chấp pháp giả cảm giác rơi vào trong hầm băng. Lão tổ, thứ tội. Na, nọ, chấp pháp giả quỳ một chân trên đất, không có rảo biện, giờ phút này hắn chỉ có cam chịu, nếu không càng là chỉ còn đường chết. Niệm tình người cũng vì chiến vương học viện một thành viên. Đối học viện từng có cống hiến, ta phế ngươi một tay, trục xuất học viện, ngươi có thể có ý kiến. Huyền thiên lão tổ thanh âm bình tĩnh như trước, khiến cho na, nọ. Chấp pháp giả trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù huyền thiên lão tổ muốn hắn tay cụt, hắn này cánh tay liền xem như hoàn toàn phế bỏ, nhưng hắn rõ ràng, đây đã là rất tốt kết cục, nếu là phế bỏ tu vi, sống không bằng chết, tạ lão tổ, người nọ dập đầu, Lập tức chỉ thấy Huyền Thiên lão tổ cánh tay run lên. Nhất thời răng rắc một tiếng truyền ra. Na, nọ, chấp pháp giả cánh tay hoàn toàn hủy diệt đi. Biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đi đi, Huyền Thiên lão tổ đạm mạc nói. Người nọ đứng dậy, đối với Huyền Thiên lão tổ hơi khẽ khom người. Lập tức thân hình cuồn cuộn mà đi. Ly khai lúc ánh mắt của hắn còn nhìn Lâm Phong liếc. Không có hận ý, hắn chỉ là cảm khái thế sự vô thường. Ngày xưa Lâm Phong, dĩ nhiên chỉ là một khối thân ngoại hóa thân mà thôi. Hôm nay Lâm Phong biểu hiện ra siêu phàm thiên phú. Hắn tự nhiên cũng vì ngày xưa lựa chọn trả giá thật nhiều. Người nọ rời đi sau đó. Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía Lâm Phong. Hỏi, Lâm Phong, này chủng quyết đoán, ngươi có khả năng vừa lòng. Ngoặc kép, đa tạ lão tổ. Lâm Phong đối với Huyền Thiên lão tổ khẽ khom người. Đối phương có thể làm được một bước này. Hắn đã trải qua, không có gì có thể nói được rồi. Hắn muốn cần, chỉ là một loại thái độ mà thôi. Có thể làm cho hắn thiên đài từ đó đứng sừng sững chiến vương học viện không ngã thái độ. Từ hôm nay, chiến vương học viện trong đó, không tiếp tục người dám ức hiếp thiên đài. Đương nhiên, tiếp qua vài năm, cũng không có người có thể lấn thiên đài. Thiên đài nhất môn chư đệ tử thân mình đều trải qua đoạt thiên môn cải tạo thiên phú. Bọn chúng đều là kinh thái tuyệt diễm, đạm đài, ô cùng với thanh phượng bọn họ tất cả cũng nhất dạng. Hơn nữa bọn họ tu luyện thiên diễn thánh kinh, thiên phú tuyệt đối đều là tuyệt đỉnh. Hôm nay nhị sư huynh hầu Thanh Lâm đã trải qua lĩnh ngộ luân hồi đạo. Đợi một thời gian, tin tưởng lại là một cái người cơ thương loại nhân vật, thậm chí vượt qua cái gọi là song vương thời đại, thật sự là khinh thường thiên đài. Ngươi cũng hồi, quay về, đi, Huyền Thiên lão tổ đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, cùng đạm đài cùng với quân Mạc Tích nhẹ gật đầu, theo sau dẫn dắt thiên đài đoàn người cuồn cuộn mà đi. Lúc này thiên đài mọi người đều song quyền nắm chặt. Hiển nhiên bọn họ trong lòng hưng phấn. Đoạn thời gian trước thừa nhận khuất nhục, tại hôm nay một ngày, liền, ngay cả, vốn lẫn lời thảo trở về, loại cảm giác này quá sung sướng. Hơn nữa, Lâm Phong thực lực, nhượng bọn họ cảm thấy chấn động cùng vui mừng. Từ đó về sau, thiên đài không người dám dẫn đến, thậm chí một ngày kia chân tránh tất cả cơ môn giao phong. Đến đây xem lễ là người tất cả cũng lục tục tán đi. Ly khai chiến vương học viện, thiên đài, phủ đệ, nhất trận tiếng hoan hô truyền ra. Cách xa nhau vài dặm phảng phất đều có thể nghe được đạm đài hô to sảng khoái. Mà ở lúc này, thiên đài bên ngoài, có ba đạo thân ảnh liên kết mà đến. Ba người này tất cả đều mặc bạch y, tay áo nhẹ nhàng. Nam tử tuấn giật vô cùng, nữ tử mỹ lệ vô song, làm cho người cảm thấy kinh diễm. Người tới người phương nào? Có thiên đài đệ tử thấy ba người này đạp ra, ngăn cản tại thiên đài ngoài cửa. Na, nọ, cầm đầu thanh niên nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Dù vậy, như trước là cao cường như vậy lãng phi phàm. Ta muốn đi thấy một người. Tuyết phàm đạm mạc nói một tiếng. Lập tức cước bộ của hắn tiếp tục hướng tới phía trước bước ra. Phía trước hai tên thiên đài là người tưởng muốn ngăn cản, nhưng mà chỉ thấy Tuyết Phàm trên người một luồng kinh khủng đóng băng lực lượng tràn ngập xuất ra. Trong thiên địa độ ấm trong lúc đó trở nên vô cùng rét lạnh lên. Tuyết Phàm sở qua đấy, thiên địa phẳng phất đều phải đóng băng. Na, nọ, hai tên thiên đài đệ tử dùng mình một cái, động tác đều hơi có chút cứng ngắc. Lập tức ba đạo thân ảnh trực tiếp bước chân vào thiên đài trong đó. Thiên đài trong sân nhân tựa hồ cảm thấy bên ngoài bay tới rét lạnh ý. Ánh mắt không khỏi hơi khẽ chuyển quá, lập tức liền thấy được ba đạo tuấn giật xinh đẹp thân ảnh. không thể tầm thường so sánh ba vị nhân vật này. Tam ánh mắt của người liếc liền như ngừng lại mộng tình trên người Tuyết Phàm, cặp kia đôi mắt phảng phất muốn đem mộng tình nhìn thấu đến. Ngươi chính là Tuyết tộc nhân? Tuyết Phàm nhướng mày, đối với mộng tình hỏi. Hắn cũng không tại Tuyết tộc gặp qua mộng tình, dùng mộng tình dung nhan cùng với khí chất, mặc dù tại Tuyết tộc cũng có thể là cực kỳ xuất chúng. Hắn phải là gặp qua mới đúng. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.